mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 86, Fiction Venus máu lạnh tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm sau, 12 giờ đêm, Bar Virgin, Italy. Từ cửa một cô gái tóc đỏ mặc áo ống đen để lộ hình xăm vương miệng đen trên bả vai trắng ngần, khoác hờ một chiếc áo khoác jacket. Quần short ngắn, chân đi bốt cao, đeo mắt kính đen to bản trên. Cổ đeo một sợi dây chuyền hình đầu lâu. Trông cô gái đó đúng, chuẩn Playgirl. Cô gái vừa bước vào mọi người đã dồn hết sự chú ý vào cô. Một tên tóc tím từ sàn nhảy không biết sống chết, đến bên cạnh cô gái, vòng tay qua eo cô ta. Chấm, em là người mới hả? Đi với anh đêm nay nha cưng. Tên đó nói với cô gái. Cô gái đưa mắt nhìn tên đó, khẽ nhếch mép. Bằng, tên đó trợn mắt khụy xuống, chết ngay lập tức. Cả ba xanh mặt vò hành động của cô gái. Cô gái hạ súng xuống, và cất vào đôi bốt. Từ quầy pha chế, quản lý của ba chảy. Đến, chị hai, tên quản lý cúi đầu. Dọn sạch, họ đang ở đâu? Cô gái nói với chất giọng lạnh băng. Dạ, mọi người đang ở mật thất. Tên quản lý lễ phép. Cô gái bỏ đi vào trong, trên người cô gái toát lên một vẻ lạnh lùng băng cốc, ai nhìn thấu cũng rùng mình. Cô gái bước vào phòng VIP1, gỡ sợi dây chuyền đầu lâu trên cổ, xuống, cô lấy mặt đầu lâu gõ vào cạnh bàn ba cái. Một cánh cửa, được mở ra từ bức tường, cô bước vào trong, cánh cửa khép, lại, sợi dây chuyền đó là sợi đặc biệt chỉ có bang chủ, bang phó, thủ lĩnh cấp cao và các lão đại của bang Black Royal mới. Có, tại mật thất, cô gái lúc nãy đi cùng ba người khác, những lão đại và thủ lĩnh cấp cao ngồi ở hàng ghế dưới, sau lưng họ là hai hàng cận vệ của bang. Thấy cả bốn bước vào, tất cả đứng dậy cúi đầu chào. Anh Ken, anh Dark, anh kia chị Venus, cả bốn ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Bốn người bước lên bốn cái ghế cao nhất được chuẩn bị sẵn. Cô gái lúc nãy chính là nó. Sau hai năm khổ luyện, nó đã trở thành chị cả của Black Royal. Trong thế giới ngầm ở Italy không, ai là không biết cái tên Venus. Nói đến Venus của Black Royal thì người ta nghĩ ngay đến một cô gái cực kỳ xinh đẹp, lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn với kẻ thù. Nó thật sự đã trở thành người khác, trở thành một sát thủ máu lạnh. Ken, Dark và kia hôm nay họ đều mặc áo sơ mi đen bung ba cúc đầu để lộ ra bờ ngực. Rắn chắc cùng hình xăm vương miệng đen trên đó. Bá khí từ bốn con, người vừa bước vào tỏa ra khiến cho ai cũng sợ. Đem Jock và Vic vào đây, kia lên tiếng, hai tên vệ sĩ bước ra ngoài, lát sau họ lôi hai người vào. Bỏ ra, Jock hét, tao nói với bang chủ là tụi mi tiêu đời. Vic, Jock và Vic là hai thủ lĩnh của bang nhỏ trực thuộc Black Royal. Tuy nhiên dạo gần đây chúng đang lên kế hoạch liên kết với bang khác để lật đổ Black Royal. Anh Ken, tụi cận vệ càng ngày càng quá đáng. Jock nhìn Ken, xử mẹ hết tụi này đi. Vic chêm vào, câm miệng, Dark, Jock và Vic xanh mặt. Tại sao lại phản bội bang? Ken nói, tụi em không có, Jock run, chấm, tụi em nào dám, Vic nói mồ hôi hột ứa ra, còn chối à, nó cất giọng, tay quăng xuống chỗ Jock và Vic một sấp hình và tài liệu. Trong đó có hình cả hai ăn uống, đi ba với kẻ thù của bang. Hình chụp từ, camera cho thấy cả hai đến trụ sở, tạp đoàn Angel, lấy cắp tài liệu, hình, cả hai buôn bán ma túy, bang cấm buôn ma túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tài liệu ghi rõ mọi hoạt động của cả hai. Sau khi nhìn thấy cả hai tái mặt nhìn nhau mà run rẩy. Nói luật của bang nếu quy theo tội phản bội, kia nói, điều 35 trong, nếu phản bội thì sẽ phải chết bằng các thứ như, dao, thuốc độc, súng, lưu huỳnh, roi, hoặc sẽ thách đấu với một trong bốn boss của bang, Ken, Dark kia, Venus, nếu thắng sẽ được tha, thua thì boss sẽ xử lý theo, cách riêng của họ. Vic tiếp lời của Jock. Vậy chọn đi, Ken, tôi chọn súng, Jock nói, bằng, Jock ngã xuống sàn, máu từ lòng ngực chảy ra, người bắn phát súng đó không, ai khác chính là nó cách Jock mấy mét nhưng bắn cực chuẩn một phát. Ngay ly tâm khiến cho Jock khụy xuống chết ngay, nó từ tốn cất súng vào, đôi bốt, còn mày, Vic mày chọn gì, Dark, Vic run rẩy nhìn xác của Jock, tôi chọn phương án 2, vậy muốn thách đấu với ai, kia nhếch môi, tôi thách đấu với Venus. Vic nhìn nó, the end, chép sau sẽ thấy được thành quả khổ luyện của nó, cách chương.